Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, cự lực. Bên trong rừng rậm, Lâm Thiên cùng Vivi đứng ở một cái hố to trước mặt. Không phải, phải nói là một cái cự đại vết chân trước mặt. Vivi che miệng, vẻ mặt rung động hô: "Lớn như vậy vết chân? Đây là cự nhân, trên tòa đảo này tồn tại cự nhân." Chộp tới lau một cái đất, Lâm Thiên tinh tế cảm thụ một phen, đứng dậy, cầm trong tay bùn đất đánh rớt. Lớn như vậy cự nhân, ở trên tòa đảo này không phải tốt như vậy ẩn núp. Chúng ta đáo bên kia sơn thượng đi, đứng ở cao hơn mới có thể phát hiện bọn họ. Nhìn chằm chằm dưới chân vết chân, hơi sững sờ, vội vã đuổi kịp, Tuần hỏi: "Lâm Thiên ca ca, ngươi là nói Nami bọn họ là bị cự đại nhân đi sao?" Lắc đầu, Lâm Thiên nhẹ giọng nói ra: "Cụ thể, ta cũng không biết, bất quá 10 phần 8 phần 10. Chỉ là không biết này cự nhân vì sao bắt Nami cùng Usopp." Thấp đáp một tiếng, Vivi thu hồi trong lòng nghi vấn, mỉm cười, đưa hai tay ra ôm lấy Lâm Thiên cánh tay. "Không sao cả" nói ra, "ngược lại có Lâm Thiên ca ca ở chỗ này, cái gì cũng không cần phạ." Nghe vậy, Lâm Thiên cười một tiếng, thực lực của chính mình mặc dù không tệ, nhưng trên thế giới có thể đối phó người của chính mình có thể không phải số ít. Còn chưa tới cái gì vô địch nông nỗi. Đi theo cư nhiên chân của Ấn, hai người ở bình tĩnh trong rừng rậm, chậm rãi đi lại, dọc theo đường đi, không có thứ gì, an tĩnh có chút đáng sợ. Không biết là không phải là bị cự nhân dọa cho đi, còn là vì cái gì. Bỗng nhiên, lúc đầu đi được hảo hảo Vivi, đột nhiên dừng bước, hai tay nắm thật chặt Lâm Thiên. Còn có thể cảm giác được rõ ràng Vivi cánh tay truyền tới run rẩy. Lâm Thiên dừng bước, ánh mắt theo Vivi ánh mắt nhìn. Nguyên lai nơi đó lại có một con hơn 500 thước cự xà, đang quay quanh ở trên cây khô. Tinh hồng con mắt chăm chú nhìn Vivi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên sắc mặt lại mọc lên biến hóa rất nhỏ. Nếu như chỉ là một cái đại xà, đáo không phải tới Vu Lâm Thiên chú ý. Chính là một con mấy trăm thước hải quái, Lâm Thiên cũng có thể nhất chiêu giết chết. Chân chính để Lâm Thiên kỳ lạ là, cái này không phải một con rắn. Không phải, phải nói cái này không phải một cái chân xà. Đây chỉ là một cái giả xà mà thôi. Chỉ là chẳng biết tại sao làm phi thường hình tượng, người bình thường khó có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Lâm Thiên có thể phân rõ, hay là bởi vì tự thân cảm giác siêu cường. Con rắn này trên người không cảm ứng được một điểm vật còn sống gì đó. Ngay cả một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Quá lâu như vậy, coi như Vivi phi thường sợ, cũng đã nhận ra không thích hợp. Mở miệng nói ra: "Lâm Thiên ca ca, làm sao con này cự xà lâu như vậy ngay cả một chút động tĩnh cũng không có? Nó là không phải đang chuẩn bị cái gì?" "Không phải." Lâm Thiên mang theo Vivi đi ra phía trước, nhìn chằm chằm cự xà bình tĩnh nói ra: "Không phải, cái này cũng không phải một cái chân chính xà, mà là bị người chế tạo ra, trích là phi thường sinh động mà thôi. Xem sách truyện chương mới nhất mời được." Vivi nhất thời kinh ngạc không gì sánh được, đây hoàn toàn vượt qua mình bình thường nghe thấy. Làm sao có thể, coi như là ở hảo nghệ thuật sư, cũng không khả năng làm ra như thế hình tượng đồ đạc. Người thường không được. Nhưng nếu như là năng lực trái ác quỷ giả, dùng đặc biệt năng lực trái ác quỷ khác, liền có thể làm được. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên cước bộ cố sức một bước, bay lên trời, hai chân ngay cả đạp, cả người hướng phía trên thân cây đầu rắn bay đi. Chính là nguyệt bộ, tới gần đầu rắn, tay trái biến hóa trưởng thành chảo. Không hề do dự, hướng phía đầu rắn bên trên con mắt bộ phận, cố sức một chảo. Năm cái đầu ngón tay ở cao tốc hạ duệ sắc vô cùng, không chút nào ngăn trở đâm vào trong đó. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến cảm giác, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ở Vivi tiếng kinh hô bên trong, cố sức hướng phía sau xé ra. So với người còn lớn hơn con ngươi, hoàn chỉnh bị Lâm Thiên khấu trừ lại. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Vi Vi nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Chỉ bất quá kinh ngạc đến ngây người không phải Lâm Thiên đem con ngươi khấu trừ lại, mà là giữ lại con ngươi chỗ. Không có huyết quản, không có chán ghét khí quan, không có tiên huyết, chỉ có khiết bạch một mảnh. Chính như Lâm Thiên từng nói, con này cự xà là giả, dùng một loại chẳng biết là cái gì bạch sắc vật chất làm thành. Lấy rơi trên mặt đất, Lâm Thiên cánh tay bỗng nhiên phát lực. Chỉ một thoáng, toàn bộ nhãn cầu bên trên bị trộm đạo liệt ngân đầy. Một hồi soạt soạt tiếng vang lên, to lớn kia nhãn cầu biến thành vô số khối, xuất rơi trên mặt đất. Liền cái này đơn giản khéo tay, đã đó có thể thấy được Lâm Thiên đối với lực lượng khống chế. Đem lớn như vậy nhãn cầu phá nát thành vô số khối, còn không cho chúng nó bay ra, tự nhiên rớt xuống. Vi Vi chậm chậm đi tới, nhìn tới trên mặt đất tràng cảnh, cự đại nhãn cầu biến thành một khối nhỏ bạch sắc khối vụn. Chẳng biết tại sao đột nhiên bị dọa, mắt lé chứng kiến Vi Vi biến hóa. Lâm Thiên trong mắt lóe lên nghi hoặc, mở cửa hỏi, Vi Vi, lẽ nào ngươi phát hiện cái gì không? Nghe được Lâm Thiên hỏi, Vi Vi thu hồi ánh mắt hoảng sợ, giọng nói kích động giải thích, Lâm Thiên ca ca, đây là ngọn nến dịch chế tạo thành, có thể làm được ở đây chỉ có tổ chức Baroque Mr. Ba. Hắn là hòa tan trái cây ngọn nến người, có thể dung hợp thân thể mình, phân bố ra có thể đọng lại thành sắt thép ngọn nến dịch. Tổ chức Baroque cao cấp đặc công một trong. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi nâng lên cằm, trên mặt lộ ra một tia thú vị vẻ. Cái này làm trên đảo, không chỉ có lấy cự nhân, phía sau còn có Baroque cao cấp đặc công. Có thể nói là càng ngày càng thú vị. Ngẩng đầu, hướng phía chu vi nhìn quét một vòng, tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện bên cạnh quả thật có một ít đồng dạng dùng ngọn nến làm mãnh thú. Chỉ là đều là giả, cho nên lúc trước Lâm Thiên cũng không có cảm giác được chúng nó tồn tại. Mở miệng phân tích nói, làm nhiều như vậy hình tượng mãnh thú ở chỗ này. Thảo nào đến nơi này, cũng không có phát hiện cái gì khủng long, hẳn là bị những thứ này giả hù dọa. Nói như vậy cái kia tổ chức Baroque cái gì cũng ở nơi đây. Vừa nói, Lâm Thiên bước chân, hoa một cái phương hướng đi đến. Đi, Vi Vi, chúng ta trước tiên đem cái kia cá sấu thủ hạ giết. Ở đi tìm Nami bọn họ đi. Có con rắn độc trốn ở trong tối, tâm lý luôn luôn chút khó chịu. Phản ứng lại Vi Vi, thấp đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo Lâm Thiên bước chân. Còn đi chưa được mấy bước, Lâm Thiên rồi lại ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ rậm rạp tùng lâm, đem Vi Vi kéo ra phía sau, nhẹ giọng nói ra, cẩn thận một chút, có cái gì tới. Vừa dứt lời, bình tĩnh rừng cây rất nhanh run run, một đạo màu vàng bóng dáng chui ra, cũng không phải là cái gì mãnh thú, mà là một con vịt, chính là lúc đầu cùng Nami bọn họ cùng một chỗ tạp lỗ. Chẳng biết tại sao từ nơi này chạy ra, cạc cạc, chứng kiến phía trước là Vi Vi cùng Lâm Thiên, sợ hãi tạp lỗ khuôn mặt truy cập lộ ra nét mặt hưng phấn. Cố sức vọt một cái, chạy đến Vi Vi trước người, ôm cổ xông lại tạp lỗ, Vi Vi mừng đến chảy nước mắt, Kret, ta còn tưởng rằng ngươi bị cư nhiên chộp tới, làm vịt quay, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, cạc cạc. Crep toàn bộ áp nhất thời không xong, vội vàng kêu vài tiếng, để diễn tả mình bất mãn. Lâm Thiên đồng dạng bị lời nói cấp ray đến rồi, biểu tình sững sờ, trên mặt theo sát mà chi lộ ra cười khổ, có chút xem thường Crep. Bỗng nhiên, Vi Vi bỗng nhiên ý thức được cái gì, cấp bách mang mở cửa hỏi, Crep, người không phải cùng Nami cùng Usopp bọn họ ở một chỗ sao? Bọn họ đi đâu? Cạc cạc cạc cạc cạc, cái gì, người nói bọn họ tiên bị cự nhân bắt đi, sau đó lại bị Baroque công tác xã Mr. Ba bắt đi. Chỉ một mình ngươi trốn thoát. Đối với lần này, Crep phi thường tự hào gật đầu, còn kêu lên hai tiếng, cảm giác mình phi thường lợi hại. Kiến một màn này, Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười. Sở lời nói thật đối với Crep cái này con vịt, Lâm Thiên có đôi khi thực sự cảm giác hảo đùa. Thật không biết Vivi làm sao cùng cái này con vịt chơi. Nếu bị bắt, sự tình liền có chút phiền phức. Lâm Thiên mở cửa hỏi, Crep, người biết Nami cùng Usopp bọn họ bị chộp tới cái nào? Mà Luffy, Sanji, Sauron ba người bọn hắn đã chạy đi đâu? Cạc cạc, Vivi phiên dịch nói. Sauron cũng bị bắt, Luffy thì bị cư nhiên đặt ở dưới chân núi đi. Hiện tại ra không được. Nó là lai viện binh. Lâm Thiên ca ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị mở cửa lúc, một tiếng to lớn tiếng quát tháo vang lên. Ta tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra môn. Quấy rối đại thúc quyết đấu ra hòa. Nghe thế gọi, Lâm Thiên khoát tay áo. Hay là trước đi gần đi. Đừng làm cho Luffy nóng lòng chờ. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Đã xuất hiện tại thập đô mi có hơn. Hướng phía Crep chạy tới địa phương chạy đi. Vivi xoay người trên đó Crep. Chăm chú cùng sau lưng Lâm Thiên. Có thể rõ ràng như thế nghe tinh tường Luffy tiếng gào. Hai người không có tốn bao nhiêu thời gian. Liền đã tới Luffy chỗ ở địa phương. Bây giờ Luffy quả thật có chút chật vật. Cả người bị một tòa cự đại. Tràn ngập rất nhiều động kỳ dị đại sơn đè nặng. Dù cho Luffy có một thân quái lực. Nhưng bị nặng như thế vật đè ở trên người. Đồng dạng không thể động đậy. Dưới chân núi. Luffy đang hai tay chống trên mặt đất. Liều mạng dùng răng. Muốn đem phía trên đại sơn hất bay. Đem vũ nhục hai cái đại thúc thần thánh chiến đấu ra hỏa đánh bay. Có thể bây giờ bị áp ở dưới chân núi. Cũng là hữu tâm vô lực. Này, Luffy, lâu như vậy, lần đầu tiên thấy ngươi chật vật như vậy. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Luffy ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên. Liền thấy phía trước ba bóng người sừng sững ở nơi đó. Lâm Thiên, Vivi, các ngươi sao lại tới đây? Đi tới Luffy trước mặt, ngồi xổm xuống cười nói ra. Chúng ta là vừa vặn đụng tới Crep, sau đó nghe được tiếng kêu của ngươi chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại ngươi cư nhiên bị áp ở trên núi. Vui vẻ qua đi, Luffy đương nhiên không có quên chính sự. Tức giận hô, Lâm Thiên, mau nhanh ta cứu ra. Ta đem này phá đại thúc xấu tránh nghĩa hỗn đản đánh bay. Đại thúc, đánh bay. Lâm Thiên trên mặt lộ ra khó hiểu, nhưng cũng không có mở hỏi, chỉ là đem khó hiểu để ở trong lòng. Hiện tại có thể không phải quản làm sao đa thời điểm. Nami bọn họ còn chờ cùng với chính mình đi cứu đây. Tay trái hướng Bạch Sơn cùng mặt đất tiếp xúc địa phương. Cố sức một chảo, quát khẽ một tiếng, lực lượng toàn thân tụ tập ở trên cánh tay phải, chiếm giữ cả hòn đảo nhỏ 1/3 dáng dấp Bạch Sơn. Trực tiếp ở Lâm Thiên một tay lực lượng dưới, bị dơ lên, nhưng chỉ gần từ một điểm này, liền có thể thấy Lâm Thiên lực lượng khủng bố như vậy. Chỉ bằng vào lực lượng chính là lấy lực lượng kiến tăng cự nhân cũng không phải Lâm Thiên đối thủ. Lao ra Luffy, còn như long quay về đại hải, thân ảnh bỗng nhiên vọt một cái, liền trực tiếp phi vào trong rừng. Trong nháy mắt, liền đã biến mất không thấy, thình thịch. Nhẹ nhàng đem nham thạch to lớn buông, lau một cái trên đầu mồ hôi. Dù cho đối với sức mạnh to lớn Lâm Thiên mà nói, giơ lên cao như vậy nham thạch cũng là phi thường cực khổ. Xoay người lại nhìn một cái, nhất thời hô lớn, ai, Luffy người đâu, làm sao đã không thấy tăm hơi. Ngu ngốc, tên hỗn đản này cũng biết cả ngày sằng bậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.